Mà Thế Đại trở về. Chương 135, nguyên lai nàng gọi Thượng Quan Vũ Hinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm bỗng nhiên ngồi trên mặt đất trêu tức ánh mắt cùng nàng đối mặt, không có vươn tay cũng không có bất kỳ cái gì lời nói, cái kia một bộ phong khinh vân đạm xem kịch vui nghiền ngẫm để Thượng Quan Vũ Hinh trong lòng phảng phất cắm vào mang theo rãnh máu đao tử quân y có chút tuyệt vọng nhìn lấy phía trên nam nhân, ánh mắt tại Sở Hàm trong tay dìu chữa cháy bên trên dừng lại một giây, phía trên còn ngay tiếp theo zombie máu đen, nhìn thấy mà giật mình nàng chợt nhớ tới mình khi còn bé, cái kia trưởng thành ăn mặc quân phục đoán không ra tâm tư, đối nàng tựa như đối một cái thô giáp hán tử đồng dạng đối đãi phụ thân. Đem năm gần 5 tuổi nàng đưa đến bộ đội, ngẩn ngơ cũng là vài chục năm, khi đó phụ thân cũng là loại này phong khinh vân đạm biểu lộ, không thèm quan tâm đem nàng ném ở một đám cầu thả hán tử trong bộ đội. Nàng thiên tư chắc tuyệt tại y thuật bên trên có cực cao thiên phú, bẩm sinh mỹ mạo không chỉ có không để cho nàng tại vài chục năm quân lữ kiếp sống bên trong biến vị, ngược lại luyện thành độc tú một loại mê người khí chất. Nàng đã có nữ nhân nhu tình, lại có quân nhân thiết huyết. Đây cũng là nàng luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương, nhưng là đây hết thảy lại ở trước mắt cái này tên là Sở Hàm trước mặt nam nhân, trong nháy mắt phân mảnh. Nhìn đến thời khắc này Sở Hàm, Thượng Quan Vũ Hinh liền nghĩ đến phụ thân nàng Thượng Quan Quang Vinh. Thượng Quan Quang Vinh cũng là như vậy không thích nói chuyện, đối đãi tất cả mọi người cùng sự tình đều tràn ngập mục đích tính. Thượng Quan Vũ Hinh đột nhiên minh bạch vì cái gì chính mình chán ghét như vậy Sở Hàm, bởi vì rất giống, hắn quá giống cha mình. Nàng chán ghét phụ thân nàng, thậm chí là hận hắn, bởi vì nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua hắn đệ nhị nữ hài từ công chúa sinh hoạt cả đời vất vả, khi quân nhân, làm thầy thuốc vì nhân dân phục vụ. A, buồn cười biết bao lý do. Nhưng là bây giờ Thượng Quan Vũ Hinh bỗng nhiên hốc mắt đỏ bừng, nàng nhớ tới Thượng Quan Quang Vinh đã từng dạy bảo qua nàng một câu, đừng đem một con chó, lại làm một con sói. Cho tới hôm nay nữ quân y mới hiểu thấu cái này hàm nghĩa sói cùng chó sở dĩ khác biệt cũng là bởi vì sói sẽ không động một chút lại sủa, sói sẽ chỉ săn bắt lúc phát ra cắn xé âm thanh, hoặc là thống lĩnh đồng bạn lúc sói tru. Sở Hàm tựa như một con sói, hắn rất ít nói, mỗi một câu đều mang theo cực mạnh hoặc là mịt mờ mục đích. Như vậy hiện tại, Sở Hàm ánh mắt tựa như là đang nhìn mình con mồi trước khi chết dễ dụa, nhìn say sưa ngon lành tựa như là thưởng thức một trận thịnh yến. Đắng chát tại nữ quân y trong lòng lan tràn, nàng không có thể trở thành dạng này người, lại gặp được dạng này người. Ngay tại hai người tương đối không nói gì lúc, quảng cáo, rầm rầm, bỗng nhiên cái kia sắt dây thường buông lỏng lay động, một trận dùng đao cắt dây thường thanh âm ở phía trên đứt quãng, Sở Hàm nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt cái kia tên là Lý Thế Dung tiểu nữ hài chính là một mặt ngoan lệ dùng một thanh cực lớn cái kéo lớn đang dùng lực cắt. Người xấu, giết các ngươi, tiểu nữ hài thanh âm rất tinh khiết nói ra lời nói lại làm cho người không rét mà run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thang máy sắt dây thường một trận lay động, để đang leo lên trên Thượng Quan Vũ Hinh suýt nữa tuột tay, mồ hôi từng khỏa từ nàng cái trán lăn xuống, nữ quân y tại lúc này mới rõ ràng cảm nhận được sợ hãi, cúi đầu mắt nhìn phía dưới tối như mực thang máy giếng là tầng 10 lầu cao độ. Sở Hàm không hề động, đã không có lựa chọn kéo Thượng Quan Vũ Hinh một thanh, cũng không có lựa chọn trợ Lý Thế Dung một chút sức lực, hắn liền đơn thuần như vậy nhìn lấy hai cái một lớn một nhỏ nữ nhân giằng co, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Nắm chặt dây thường Thượng Quan Vũ Hinh ngẩng đầu, cẩn thận chu đáo Sở Hàm nhìn xuống mặt nàng, vẫn như cũ là bộ kia bình thản cùng cực biểu lộ. Hắn sẽ không cứu mình, nhìn thấy bộ dáng này Thượng Quan Vũ Hinh liền dĩ nhiên minh bạch chính mình từ kỳ đã đến. Xoát, Thượng Quan Vũ Hinh bỗng nhiên quyết tuyệt một thanh buông tay ra, bị động chờ đợi còn không bằng chính nàng đến, quân nhân không sợ nhất nhất định phải chết. Xoát, cấp tốc rơi xuống làm cho nữ quân y bỗng nhiên nhắm mắt lại, có thể bỗng nhiên một cái tràn ngập hoài niệm ý vị, có chút giống là từ khác nhau thời không mà đến âm thanh vang lên tại bên tai nàng. Đừng sợ ta hội cứu ngươi. Nhìn lấy Thượng Quan Vũ Hinh rơi xuống, Sở Hàm tỉnh táo dị thường dừng lại một giây, nhưng ngay sau đó hắn bỗng nhiên vươn tay, ba kéo lại nữ quân y, cả người cánh tay một trận dùng lực trong nháy mắt đưa nàng cứ như vậy lập tức một tay xách lên, không có phí bao nhiêu lực khí, dễ như trở bàn tay. Cùng tử thần gặp thoáng qua Thượng Quan Vũ Hinh một lần kinh ngạc còn không có lấy lại tinh thần nàng ngơ ngác nhìn qua bên cạnh đen nhánh một trận đến thang máy giếng, vừa mới loại kia cực hạn tốc độ không để cho nàng có thể tin, rõ ràng đã rơi xuống, nhưng lại bị Sở Hàm kéo trở về. Dương mắt nhìn lấy mặt không biểu tình Sở Hàm, Thượng Quan Vũ Hinh suy nghĩ bỗng nhiên phức tạp tựa như vừa mới nghe được câu nói kia chỉ là một cái ảo giác. Bành, phía trên truyền đến một tiếng tràn ngập tức giận thanh âm tên là Lý Thế Dung tiểu nữ hài hai mắt âm hàn, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hai người. Các ngươi chờ lấy, ta qua tìm tỷ tỷ của ta. Chấm, tiểu nữ hài thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm, quỷ dị vô cùng. Sở Hàm liếc tiểu nữ hài liếc một chút không để ý đến, mà chính là nhìn về phía nữ quân y, ánh mắt ý vị thâm trường. Thượng quan Vũ Hinh nhịn không được hỏi, vì cái gì thiếu nàng? Mặc dù không có nói rõ, nhưng là thượng quan Vũ Hinh biết Sở Hàm nghe hiểu được nam nhân này tư duy cùng lòng dạ đã hoàn toàn siêu thoát 20 tuổi, hướng về kia chút cả một đời ở trong quan trường đùa bỡn nhân tâm lão hồ ly xuất phát. Nhưng là thượng quan Vũ Hinh làm sao cũng nghĩ không thông, nàng là một cái có tự mình hiểu lấy người, nàng minh bạch Sở Hàm loại người này thủ đoạn độc ác đến sẽ không bỏ mặc một chút xíu nguy hiểm ở bên người, mà nàng vừa mới nghĩ đối phó Sở Hàm tâm tư nam nhân này tuyệt đối biết. Không có lý do giết ngươi. Lưu lại câu nói này, Sở Hàm chính là sải bước đi về phía trước nhưng không bị thượng quan Vũ Hinh nhìn thấy, trong mắt lại là hiện lên một tia phức tạp. Nguyên lai là nàng, nguyên lai nàng gọi thượng quan Vũ Hinh. Quảng cáo, ở kiếp trước 20-20 năm ngày 17 tháng 7, mà thế năm thứ 5, đây là một cái tràn ngập tiêu tan khói cùng tuyệt vọng thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị người gọi đã nhiều năm tạp chủng Sở Hàm nằm tại trên ván gỗ, ý thức mơ hồ không rõ, hắn tại cái mặt thế này bên trong dãy dụa 5 năm, hắn sắp chết đồng thời biết không người hội cứu hắn, tất cả mọi người hận không thể hắn chết, cho dù chết mọi người cũng muốn tại hắn trên thi thể bổ một đao, hắn không có tư cách đến bất kỳ khu vực chữa bệnh, cho dù là không phải quân đội lưu dân đội ngũ đối với hắn cũng tràn ngập địch ý tạp chủng. Đến không đến bất luận cái gì nhân quyền, nhưng lại có như thế một cái nữ bác sĩ tỉnh táo nói với hắn. Đừng sợ, ta hội cứu ngươi. Nàng bảo trụ Sở Hàm mệnh sau đó biến mất, hắn không thể nhớ kỹ bác sĩ này mặt, chỉ có cái kia trong lúc lơ đãng lộ ra mặt dây chuyền một mực giữ lại tại trí nhớ chỗ sâu từ sắc rất đặc biệt kiểu dáng, để cho người ta liếc một chút liền nhớ kỹ. Bộ kia mơ hồ khuôn mặt dần dần theo thượng quan Vũ Hinh trùng hợp, để Sở Hàm có đắng chát cảm giác, nếu không phải tại mới vừa gia nhập cái này kiến trúc lúc thượng quan Vũ Hinh y phục bị vạch phá, bị hắn nhìn thấy treo ở ngực mặt dây chuyền, hắn thật đúng là kém một chút liền thấy chết không cứu, dù sao một cái tùy thời muốn đối phó chính mình đồng thời còn tinh thông y học nữ bác sĩ, không thể nghi ngờ là rất lợi hại người đáng sợ. Nhưng là Sở Hàm không thể để cho nàng chết, hắn thiếu nàng một cái mạng. Nhìn qua Sở Hàm sải bước đi lên phía trước bóng lưng, thượng quan Vũ Hinh bỗng nhiên một tay lấy trong túi nắm thật chặt chấn định tề ném ra, hai cái chấn định tề 332 tiếng đụng ở trên tường, quẳng vỡ nát. Qua hắn mẹ mặt thế, qua hắn mẹ âm mưu, qua hắn mẹ thượng quan quang vinh, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.